Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong mấy hôm vừa rồi thì mình có thông báo là mình nghỉ bởi vì họng của mình nó đang bị rát quá. Và nó bị viêm họng cấp. Nên là mình phải uống thuốc cũng như là nghỉ ngơi trong vòng mấy hôm. Thực ra thì khi mình đi khám thì bác sĩ có dặn mình nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Khoảng 4-5 ngày gì đấy thì không nên nói nhiều quá. Nhưng mà chắc là mình cũng sẽ cố gắng làm việc. Hôm nay thì mình cũng ra chuyện nhưng mà nó sẽ ít hơn một chút. Ngày mình chỉ ra được khoảng một tập thôi. Và các bạn nghe thấy thì giọng mình nó vẫn còn khàn. Chứ nó không được trong. Bác sĩ cũng nói là mình bị tổn thương do kiểu làm nhiều quá, nói nhiều quá thì họng mình nó bị tổn thương. Bây giờ muốn khôi phục được thì phải nghỉ ngơi rất là lâu. Thế nên là mình cũng chắc là cũng chẳng nghỉ được. Thì thôi mình cứ làm. Thì mình cứ làm thế thôi. Cũng mong quý vị mà có không thấy thấy mình không ra chuyện thì cũng hiểu cho mình. Cũng không phải là mình ấy gì đâu. Mà là mình hiện giờ là mình không làm được. Họng nó rất là khàn. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 128 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. À 129 chứ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sắc mặt của Đông Phương Đường trở nên khó coi. Công ty Nam Quang Lam Phi là công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu. Danh tiếng không hề thua kém công ty EO Nam Phi. Diệp Bằng lại chưa từng nghe nói đến. Đây không phải là mất mặt nhau trước hay sao? Hơn nữa, công ty của y có nhiều người đang bị lạc biệt giữ. Dù trước đây chưa nghe nói đến thì bây giờ cũng biết rồi chứ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Gã Đông Phương Đường này, tuy được đấy. Nhưng hình như vẫn còn non. Một người mà để lộ rõ vui buồn trên nét mặt, sao lại được công ty Lam Quang Nam Phi cử đi? Diệp Mặc theo bản năng thoáng nhìn qua Sana, trong lòng bỗng giật mình. Sự khó coi của Đông Phương Đường hình như để cho Sana thấy. Nếu quả thực như vậy, thậm chí Đông Phương Đường còn nham hiểm hơn cả Đông Phương Tề. Vẻ khó coi của Đông Phương Đường tuy chỉ bị hộ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Cảm thấy tên Diệp Mặc này không phải đối tượng dễ đàm phán. Y cho rằng một đối tượng dễ đàm phán ít nhất phải có tác phong công việc. Nhưng tên Diệp Mặc này ngay cả tác phong công việc ấy cũng không có. Anh Diệp, vậy tôi xin trình bày thế này. Gần đây công ty của tôi có chút đụng chạm đến quý công ty, dẫn đến có một số người của chúng tôi đã bị quý công ty đưa đi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên là lỗi của bên chúng tôi. Chúng tôi đồng ý đền bù tổn thất cho công ty. Chỉ cần những người công ty tôi được đưa đi là được rồi. Đông Phương Đường cảm thấy dù là đề nghị mờ ám nào cũng đều là mây bay trước mặt Diệp Mặc, không bằng trực tiếp nói. Diệp Mặc khẽ nhíu mày. Các anh có người đụng chạm đến người của chúng tôi, sao tôi lại không biết? Tôi nghĩ là các anh hiểu nhầm rồi. Nếu chỉ là chuyện này thì xin mời đi cho. Thấy Sana chỉ ngồi một bên không nói gì, Đông Phương Đường đành nói tiếp. Công ty Nam Quang Lam Phi chúng tôi đương nhiên sẽ không đụng chạm đến quý công ty. Có rất nhiều người biết công ty chúng tôi chỉ là công ty vệ sĩ mà thôi. Người ta đưa tiền, vệ sĩ chúng tôi đương nhiên phải giúp người ta làm việc. Lần này cũng do người ta thuê công ty chúng tôi mới cử người đi. Trong lòng Diệp Bạc cười nhạt, công ty lính đánh thuê lại nói thành công ty vệ sĩ. Tên Đông Phương Đường này đúng là không biết xấu hổ. Thấy Diệp Bạc không nói gì, Sana chủ động lên tiếng. Đương nhiên chúng tôi sẽ bồi thường nhất định cho quý công ty. Xin ông Diệp cứ đưa ra điều kiện. Diệp Bạc nói như không. Hờ, có chuyện hay ư? Cô hãy kể lại tỉ mỉ một lần nữa tôi xem. Cô không nói tôi sao biết? Đông Phương Đường không ngờ Diệp Mặc cứ muốn nói rành mạch sự tình rồi mới đồng ý. Y rơi vào trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nói hay không nói ra chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Hiện nay, truyền thông của các trang web và các đài truyền hình lớn trên thế giới mới chỉ phát tin Lạc Nguyệt bị hạm đội hải tặc tập kích chưa hề nói rõ là ai tập kích. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết hải tặc có hạm đội từ lúc nào. Đây nhất định là do một quốc gia nào đó động thủ. Nhưng người không biết là quốc gia nào động thủ, chỉ cần người ta biết Lạc Nguyệt không có làm rõ. Thông thường người khác sẽ không làm rõ, dù Đài Trần Huynh có gan lớn nhất, cũng không có cách xác thực, cũng không dám tùy tiện đoán đây là do quốc gia nào động thủ. Một khi tên này bị lệnh bại độ sẽ gây ra tranh cãi trong quốc tế. Tuy Lạc Nguyệt vẫn chưa thành lập quốc gia, nhưng cũng là một lãnh thổ. Tranh cãi liên quan đến lãnh thổ là tranh cãi giữa các quốc gia trong quốc tế. Nếu một bài báo gây chiến tranh giữa các nước thì không phải là chuyện tốt rồi. Lúc này Diệp Mặc hỏi như vậy, rõ ràng để Đông Phương Đường chủ động nói ra kẻ đứng sau sai khiến. Lạc Nguyệt Thành có khả năng tiêu diệt một hạm đội, ai biết bọn họ có lấy cái cớ để tiến hành chiến tranh biển hay không. Tuy rõ ràng biết Lạc Nguyệt Thành không có khả năng và năng lực, hoặc là không có sự quyết đoán gây hải chiến, nhưng Đông Phương Đường vẫn không dám nói, bởi vì điều này liên quan đến quốc gia thuê bọn họ. Là như vậy, thời gian trước chúng tôi xem tin quý vị bị hạm đội tập kích, sau này chúng tôi mới biết, không ngờ là một số người dưới của chúng tôi lại chủ động liên hệ với hải tặc, mạo phạm đến Lạc Nguyệt Thành. Vì vậy chúng tôi vô cùng xin lỗi với tất cả thành ý của mình. Đông Phương Đường không còn cách nào, vẫn chủ động nói đề nghị công ty Nam Quang Nam Phi gia nhập vào tập kích. Chỉ là y không đề cập đến Indonesia. Bốp. Diệp Mặc đập tay xuống bàn, sau đó đứng lên lạnh lùng nói. Nói vậy tập kích Lạc Nguyệt Thành chúng tôi là công ty Nam Quang Nam Phi rồi. Không cần nói với tôi hải tặc cái gì, tôi sẽ đến Nam Quang công ty của các anh. Xin mời, nếu đã dám xâm lấn vào Lạc Nguyệt Thành thì đừng trách chúng tôi phát binh, phi lan giác. Đông Phương Đường giật mình, không ngờ Diệp Mặc trở mặt là trở mặt ngay. Hắn vừa nãy còn không biết công ty Lam Quang Nam Phi, bây giờ đã muốn xuất binh Phi Loan Giác. Chỉ là cá nhân có thể làm ra Phi Loan Giác là nơi công ty Nam Quang Nam Phi đóng quân. Diệp Mặc nói như vậy chính là trực tiếp làm mất mặt rồi. Nếu đã như vậy chúng ta không còn gì để nói. Từ biệt. Đông Phương Đường đứng lên chắp tay nói một câu, sau đó xoay người bước đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói thêm. Quay về nói với đoàn trưởng Khố Vưu của các anh, một tuần sau tôi sẽ tắm máu Phi Loan Giác, để các anh còn chuẩn bị kỹ càng. Đông Phương Đường nghe Diệp Mặc nói suýt chút nữa thì té ngã. Lời nói của gã họ Diệp này quả thực là đáng sợ vô cùng. Dễ dàng tắm máu Phi Loan Giác sao? Xem không thấy mấy nghìn lính đánh thuê bọn họ là người. Thế nhưng lời này người ta nói ra, rõ ràng người ta có điều tra kỹ tình hình công ty bọn họ, thậm chí đội trưởng là ai cũng biết rồi. Tuy vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng gã Đông Phương Đường biết, bây giờ y không nói chuyện với Diệp Mặc được nữa. Chính xác mà nói y không có tư cách đàm phán với Diệp Mặc. Nhìn thấy hai người vội vàng rời khỏi, Diệp Mặc nhếch mép cười nhạt, hắn khẳng định Khố Vưu sẽ chủ động đến Lạc Nguyệt một chuyến. Tuy hắn có đe dọa công ty Lam Quang Nam Phi một chút, nhưng nếu Khố Vương không đến, hắn thực sự sẽ đi tiêu diệt công ty này. Trong kế hoạch của Diệp Mặc, nếu một thời gian nữa mà công ty Nam Quang Nam Phi không đến, hắn sẽ chủ động đi tiêu diệt. Còn về lực lượng hải quân Indonesia, lúc này hắn vẫn chưa có tính toán. Đương nhiên chưa có tính toán không có nghĩa là không có hành động. Suy nghĩ của Diệp Mặc sau khi đợi phòng ngự của Lạc Nguyệt hoàn thiện sẽ lập tức đi đánh lực lượng hải quân quốc gia này. Từ trước đến nay Diệp Mặc không phải là người bị ức hiếp mà không trả đòn. Tuy hắn vẫn chưa bị ức hiếp, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng là bị sỉ nhục. Quan điểm của hắn là tôi không đụng đến người thì người đừng có đụng đến tôi. Một khi đụng đến tôi rồi thì tôi sẽ đánh cho chết. Đây là quy tắc sinh tử trong giới tu chân của hắn. Nếu bạn có thể nhịn một lần, lần sau không phải là một hạm đội mà là rất nhiều hạm đội khác đến gây chiến. Cuộc sống bình yên, yên lặng không phải dựa vào nhường nhịn mà dựa vào thực lực mới có được. Giờ Mặc đi ra phòng khách, thấy Hoàng Ức Niên cùng Quách Khởi dẫn theo 3-4 người vội vã đi tới. Nhưng Diệp Mặc thấy vẻ mặt họ dường như không có chút gì lo lắng cả, chỉ là có chút hưng phấn, đoán không phải chuyện gì xấu. Anh Diệp, những người này đều là lính đánh thuê của công ty Nam Quang Nam Phi. Bọn họ muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành, nên em đưa hết bọn họ đến đây. Nhiều người này đều là những tay đấm giỏi. Quách Khởi đã chỉ những người đứng sau nói. Vâng, thành chủ, Có mấy người có năng lực hải chiến và quân sự không kém gì em. Bọn họ là những lính đánh thuê, giá cao mời tới. Có một số người là lính đánh thuê chuyên gia về không chiến và lục chiến. Bọn họ đến công ty Nam Quang Nam Phi chỉ đạt vì muốn cầu tài mà thôi. Hoàng Ước Niên vội vã bổ sung thêm. Anh ta nói xong thấy Diệp Mặc đang liếc nhìn đám lính đánh thuê, vội vàng chỉ một đám đàn ông da đen khoảng 40. Anh ta tên là Middleton, vốn là thượng úy hạm quân của hạm đội thứ 6 Mỹ, vì phạm sai lầm nghiêm trọng ở hải quân nên bị đuổi ra. Hiện tại đến công ty lính đánh thuê để đào vàng. Còn người cao gầy sau lưng anh tên là Corena, vốn là trung úy không quân của anh. Vì vợ anh ta tư thông với cấp trên, bị anh ta bắt gặp. Kết quả anh ta giết hai người, rồi đến công ty lính đánh thuê kiếm tiền. Hoàng Ước Niên chỉ một lượt, Diệp Mặc phát hiện ra mỗi người lính đều có một câu chuyện riêng của mình, và lại không có người nào không phải tinh anh trong quân đội. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu tại sao công ty Lam Quang Nam Phi đặc biệt cử người đi đưa những người này về. Thì ra những người này đều có giá cao, hơn nữa còn chưa chắc đến được. Rất nhiều lính đánh thuê giỏi đều phải cạnh tranh với công ty khác, thậm chí phải cạnh tranh với quân đội mới mời được họ. Được, Tư lệnh Hoàng, đội trưởng Quách, các anh em hãy chia những người này về bộ đội của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay chúng ta còn chưa có máy bay, cũng chưa thành lập được không quân. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, để Conan tạm thời phụ trách việc thành lập không quân. Còn nếu những người này bằng lòng ở Đại Lạc Việt Thành lâu dài, cho phép cấp cho bọn họ một mảnh đất, sau đó đón người nhà đến Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc lập tức quyết định, ngay cả công ty lính đánh thuê Nam Quang Nam Phi cũng không muốn bỏ những tinh anh này, thì đối với Lạc Nguyệt chỉ là chuyện tốt, không có chuyện xấu. Dừng lại một chút, Diệp Mặc nói tiếp. Nếu trong lính đánh thuê có người có bản lĩnh và muốn ở lại Lạc Nguyệt, chúng ta rất hoan nghênh. Đãi ngộ chúng ta không hề thấp hơn so với công ty lính đánh thuê trước đó của bọn họ. Cần biết rằng, chúng ta là ngành sản xuất có thu lợi nhiều nhất toàn tàu. Vâng. Hoàng Ước Niên và Quách Khởi đưa những người này rời đi, phân công làm việc. Quân đội Lạc Nguyệt đã hình thành được dần bước đầu tiên. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui. Đối với hắn, một khi Lạc Nguyệt thực sự có khả năng phòng ngự, hắn tin tưởng dưới năng lực của mình và hắn và Diệp Tinh, tiền trên toàn thế giới đều sẽ chảy về Lạc Nguyệt. Trái ngược với sự thoải mái của Diệp Mặc, Khố Vưu, đoàn trưởng công ty Lam Quang Nam Phi vẻ mặt phiền não. Gã có chút hối hận vì đã nhận mối làm ăn với Indonesia. Công ty Lam Quang Nam Phi vốn làm ăn rất thịnh vượng. Bình định một cuộc nội chiến đã là hơn tỷ đô la Mỹ. Nhưng không ngờ vì Indonesia mà lần đầu tiên gặp phải mối nguy bị tiêu diệt toàn quân. Khố Vưu vốn tưởng Lạc Nguyệt, loại thành trì do một công ty thành lập căn bản không có bất cứ sức chiến đấu nào. Bây giờ lại có hạm đội tham chiến của Indonesia, dễ như trở bàn tay. Anh ta thấy sở dĩ Indonesia mời bọn họ tham chiến vì gác qua một bên hoài nghi của bản thân mà thôi. Điều khiến cho Khố Vưu không nghĩ tới chính là không ngờ xảy ra sự nhầm lẫn lớn tới như vậy. Phải biết rằng, dù anh ta chỉ phái 500 người, nhưng 500 người này đều là những người tinh anh của binh đoàn công ty. Cho dù là năm 98 giúp đỡ là bình định vũ trang phản chính phủ cũng chỉ tổn thất mấy người mà thôi. Lần này 500 người không ngờ lại bị giật toàn quân, toàn bộ bị bắt. Tuy anh ta cũng rất không muốn phái người đi giao thiệp với Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất lần này đúng là quá lớn. Hơn nữa bên Indonesia cũng không có chút động tĩnh nào, thậm chí đề xuất để công ty bọn họ đàm phán với bên Lạc Nguyệt, tranh thủ đòi lại tổn thất, đưa quân hàm và binh sĩ bị bắt về. Điều này làm Khố Vu vô cùng căm tức. Anh ta vốn rất không muốn để ý người bên Indonesia, nhưng bản thân anh ta lại không thể không đi. Tổn thất lần này đều là một trong những số tinh anh của hải chiến và không chiến. Nếu Khố Vu không nghĩ cách đòi lại những người này, sức chiến đấu của binh đoàn sẽ giảm xuống thẳng một cấp. Người thì có thể tìm được, nhưng nhân tài tinh anh cao cấp như thế lại không phải dễ dàng như vậy. Đoàn trưởng Đông Phương Đường và Sana đã quay lại. Đúng lúc Khố Vưu đang nôn nóng bất định, binh sĩ anh ta bên ngoài báo nói hai người đi tới Lạc Việt Thành đàm phán đã quay lại. Mau, cho họ vào. Khố Vưu lập tức giơ tay lên nói. Vẻ mặt của Đông Phương Đường và Sana rõ ràng là có chút không được tốt lắm. Khố Vưu vẫn chưa hỏi

Diệp Mặc có phải chính là chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Lạc Việt không? Sau hồi lâu trầm mặc, Khổ Vư bỗng nhiên nói. Đông Phương Đường gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã từng điều tra về hắn. Một trong số cấp cao của Hà Hạ, dường như hắn rất nổi tiếng. Hơn nữa nghe nói Bắc Sa từng đàm phán với hắn. Cụ thể là vì chuyện gì tôi không biết, nhưng Bắc Sa dường như có chút kiêng dè hắn. Cái gì? Anh nói Bắc Sa có chút kiêng dè tên Diệp Mặc đó. Khổ Vư bị câu nói này làm cho kinh hãi, theo bản năng nhìn Edward. Vì anh ta biết, nếu binh đoàn lính đánh thuê là anh ta ở trước mặt Bắc Sa, thì chính là một con kiến. Edward cũng gật đầu. Đúng là như vậy, tên Diệp Mặc đó dường như không đơn giản, nhưng lai lịch của hắn có chút kỳ lạ, dường như chỉ là một con hông cháu cha của Yến Kinh mà thôi. Đương nhiên bây giờ, tôi cũng cho rằng chúng ta không phải điều tra lai lịch của hắn, nên nếu đã biết lai lịch của hắn, việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là tiếp tục đàm phán với Lạc Nguyệt. Nhưng hắn rõ ràng không muốn đàm phán với chúng ta. Khổ Vưu có chút tức giận nói. Đông Phương Đường thầm lắc đầu. Tên Khổ Vưu này đúng là nhị thế tổ. So với cha của anh ta đúng là kém quá xa. Lúc đầu công ty Lam Quang Nam Phi dưới sự dẫn dắt của cha Khổ Vưu đúng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Cha anh ta nếu không phải chết trận tại trong nhiệm vụ năm 2001 thì binh đoàn lính đánh thuê này sao có thể bị tên Khổ Vưu không có đầu óc này lãnh đạo chứ? Anh ta không những tính tình nóng này, còn rất nhiều lần để lộ bí mật cho đàn bà nữa. Edwin lại không phản ứng với phản ứng của Khổ Vưu, mà tiếp tục nói. Sở dĩ Diệp Mặc không đồng ý, tôi nghĩ vì chúng ta chưa làm đầy đủ điều kiện yêu cầu của hắn mà thôi. Bây giờ chúng ta không phải đi chuộc người đơn giản như vậy. Bây giờ phải làm sao để hắn có thể vừa lòng. Anh Đông Phương, anh nói xem yêu cầu của hắn là gì? Diệp Mặc muốn để chúng ta giáp mặt thừa nhận ông chủ chính thức là Indonesia. Tôi không nói thẳng ra vì vậy cuộc đàm phán không cách nào nói chuyện nữa. Đông Phương Đường đền trả lời. Edwin lại không thèm để ý mà nói. Điều này thực ra cũng chẳng có cái gì. Lính đánh thuê của chúng ta không phải sát thủ. Vì vậy lúc đề cập đến An Huy, tôi kiến nghị chúng ta lại tiến hành đàm phán với hắn một lần nữa. Hơn nữa, lực lượng hải quân Lạc Nguyệt Thành hùng hậu, Lạc Nguyệt Thành khác với một quốc gia, nó không chừng sau này chúng ta còn có thể hợp tác với bọn họ. Lúc này nên quan hệ tốt với họ. Như thế có lợi cho chúng ta, không có hại. Bọn họ sao phải muốn chúng ta thú nhận ông chủ sau lưng? Sana theo bản năng hỏi. Edward nhìn Sana và Khổ Vưu một cái không trả lời. Nhưng mấy người đều xem sắc mặt của đối phương đã biết đáp án là gì. Đến thần kinh thô ráp như Khổ Vưu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nói thẳng ra là Lạc Nguyệt Thành thực sự không coi công ty Lam Quang Nam Phi bọn họ ra gì. Người ta chỉ cần một chứng cứ. Mục đích chứng cứ này chính là vì để sau này trừng trị Indonesia. Một cách quang minh chính đại. Chỉ cần lính đánh thuê bọn họ thừa nhận bị Indonesia mời. Chứng cứ này đã có rồi. Tuy biết nhưng không ai nói ra. Lạc Nguyệt đến Indonesia cũng định trừng trị sao? Có thể coi công ty lính đánh thuê bọn họ ra gì chứ? Điều này rõ ràng rồi. Diệp Mặc nói phải tắm máu loan phi giác của bọn họ. Không phải là câu nói đùa đâu. Đây là thật. Nếu bọn họ đi đàm phán với Lạc Nguyệt lần nữa, điều này có thể cho thành uy hiếp. Nếu không đi, vậy thì không phải uy hiếp rồi. Khổ Vưu cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lập tức đứng dậy gật đầu nói. Cứ thế đi. Chúng ta đến Lạc Nguyệt với tốc độ nhanh nhất. Mấy người chúng ta đều qua đó. Tâm trạng lúc này của Diệp Mặc đang rất sung sướng, không những chiêu nhận được hai đại lương nhân tài quân sự. Hôm nay Diệp Tinh có thiết kế ra hệ thống radar công kích tự động đầu tiên. Hệ thống radar này được Diệp Tinh mệnh danh là hệ thống lá chắn phòng ngự công kích vũ trụ. Làm việc trong sóng ngắn X, tính năng chủ yếu của nó không ngừng có thể quét đến trong vòng 30.000 mét hải vực và không trung, còn có thể tự động tập trung, tự động công kích. Mỗi hệ thống có thể tùy thời truy tung tìm mua 50 mục tiêu và 20 thiết bị nhiễu sóng. Chủ yếu nhất chính là nếu như nhiều loại hệ thống radar phòng ngự này sẽ không lặp lại những tường truy tung và một mục tiêu. Hơn nữa, hơn 30.000 mét chỉ là phạm vi nó có thể công kích. Đồng thời, bộ radar này có thể giám sát đến 3.000 cây số trong đường đạn đạo. Tuy không chắc tiên tiến hơn Mỹ, nhưng đây chỉ là một hệ thống công kích phòng ngự vũ trụ đời đầu tiên của Lạc Nguyệt. Cái tự động công kích này đương nhiên

Nói xong, Hư Nguyệt Hoa như làm ảo thuật lấy ra một kiện văn kiện, sau đó đưa đến trước mặt Khố Vưu và Edward. Tuy Khố Vưu và Edward biết cuộc trò chuyện này chắc chắn có ghi hình ảnh lại, nhưng họ không dám, không ký tên. Hai người nhìn nội dung văn kiện đơn giản, trong lòng cười khổ. Cái này đã là bản in từ đâu, chỉ cho họ ký tên mà thôi. Hư Nguyệt Hoa thu lại văn bản đã ký tên, Diệp Mặc liền đứng dậy. Theo hắn thấy thì cuộc đàm phán đã kết thúc. Edwin cười khổ nhìn Diệp Mặc một cái, cũng đứng dậy, do dự một chút rồi nói. Anh Diệp, chúng tôi còn có một số người. Diệp Mặc tươi cười một cái, khoác tay. Anh Quất, không nói thì chúng tôi cũng sẽ nói. Những vị bàn hữu của binh đoàn các anh thấy Lạc Nguyệt Thành của chúng tôi khá ổn, nên đã ở lại rồi. Còn một số đang xây dựng cho Lạc Nguyệt chúng tôi vốn định để bên anh trả ít tiền, nhưng tôi thấy họ làm việc rất tiến bộ. Chỉ bằng tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của họ đi, tiếp tục ở lại xây dựng Lạc Nguyệt Thành. Không biết anh Quất có ý kiến gì không? Edwin trong lòng đầy chua xót, anh ta rất muốn nói những người đó là tinh anh của họ, nhưng lại sợ Diệp Mặc há mồm sư tử. Thấy Diệp Mặc trầm mặc xuống, Edward đành phải ngậm miệng, ngộ nhỡ chọc Diệp Mặc không vui, sư tử họa miệng lớn. Bọn họ muốn bồi thường khoản tiền như vậy, đúng là cái được không bù cái mất. Tuy tổn thất một số nhân tài, nhưng tránh cho việc lính đánh thuê bị diệt, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Về phần Indonesia đề xuất phải chuộc lại quân hạm, Edward trực tiếp bỏ qua. Nói đùa cái gì vậy? Lúc này anh ta sao còn dám nói chuyện chuộc quân hạm đàm phán với Diệp Mặc chứ? Đây không phải làm tự mất mặt sao? Đông Phương Đường, tôi hỏi anh một người, anh quen Đông Phương Tê không? Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi Đông Phương Đường. Đông Phương Đường không biết đang nghĩ gì, dường như đang mất tập trung, bị Diệp Mặc hỏi vậy, nhất thời kinh ngạc. Anh ta nhưng lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Không quen, tôi không biết ai là Đông Phương Tê. Diệp Mặc lại cảm thấy sắc mặt Đông Phương Đường trong nháy mắt có chút không tự nhiên, nhưng cũng không thể khẳng định anh ta có quan hệ với Đông Phương Tê hay không. Đối với Đông Phương Tê, Diệp Mặc vốn là căm thù tới tận xương tủy. Hắn cảm giác câu trả lời của Đông Phương Đường có chút vấn đề, nhưng ở chỗ nào thì hắn nhất thời không bắt được. Câu vừa nãy của anh Đông Phương Đường là giả. Chờ khi đám người Edward rời đi, Hư Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói ra. Sao chị biết? Diệp Mặc cảm giác câu nói đó của anh ta có chút vấn đề, nhưng nhất thời không nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Hư Nguyệt Hoa lại nói. Đông Phương Đường xuất thân từ lính đánh thuê. Lính đánh thuê làm gì? Đương nhiên giúp người ta đánh nhau hoặc là giết người. Bọn họ không phải kiểu xung đột vũ trang của các quốc gia thế giới cũng nắm rõ tình hình của người cùng hề. Lúc đầu, anh cả của Nam Thanh Thiên Long Đầu cũng có mấy ngàn lính đánh thuê. Họ cũng làm ăn với công ty Lam Quang Lam Phi. Có thể nói đôi bên chính là đối thủ cạnh tranh. Mà Đông Phương Tê là cố vấn cao cấp nhất thủ hạ Thiên Long Đầu. Đến chị Lan Độn Hồng Kông đây cũng biết, Đông Phương Đường vừa thấy chính là quân sư của công ty Lam Quang Nam Phi. Sao có thể không biết sự tồn tại của Đông Phương Tê chứ? Anh ta vừa nói không biết là vì trả lời cấp gáp không nghĩ kỹ, cho anh ta về rồi đến biết câu trả lời anh ta có vấn đề. Diệp Mặc gật đầu, hắn tán thành lời của Hư Nguyệt Hoa. Nếu Đông Phương Đường biết Đông Phương Tê, lúc vội vàng lại nói không biết. Trong này chắc chắn có vấn đề, dường như bây giờ không phải lúc đi tìm anh ta. Có thời gian tìm Đông Phương Đường này cũng không quy là không có cách nào chạy mất. Công ty Nam Quang Lam Phi và Lạc Nguyệt sau khi tiến hành đàm phán, không đưa ra một ID. Những người lính đánh thuê đó sau khi biết bị vứt bỏ, đều muốn thành tâm cống hiến sức lực cho Lạc Nguyệt. Nhưng tiêu chuẩn tuyển nhận của Hoàng Ước Niên và Quách Khởi lập tức cao lên rất nhiều. Quân đội Lạc Nguyệt không phải muốn vào là vào, còn về phần người Indonesia càng không thu nhận một ai. Lại gần một tháng trôi qua, bên Indonesia không có bất cứ người nào đến Lạc Nguyệt tiến hành đàm phán. Dường như những quân hạm đó và người bị bắt đó không phải của bọn họ. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Sau đó, thông qua tình báo của Hư Nguyệt Hoa mới biết, Indonesia vì gia quân Lạc Nguyệt đã dẫn tới một số người bất mãn, bây giờ đang diễn ra nội chiến. Đối với những cái này, Diệp Mặc rất vui sướng khi nghe thấy hệ thống radar công kích phòng ngự vũ trụ đã được khởi động. Diệp Mặc thử lại công hiệu ẩn thân thuật của mình, lại phát hiện lúc chân khí hắn dao động không tiêu hao thi triển thuật ẩn thân vẫn có thể lánh mặt một thời gian. Nhưng cái này rất có hạn, một khi chân nguyên của hắn bắt đầu tiêu hao, radar có thể bắt được bóng dáng của hắn ngay. Phát hiện này khiến Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn biết cái này quan hệ với tu vi của hắn, tu vi của hắn quá thấp. Thời điểm Diệp Mặc và đám người Hư Nguyệt Hoa cố gắng xây dựng Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng bắt đầu tu luyện. Hơn nữa còn tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo khắp nơi. Hắn chuẩn bị luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật lớn. Còn nữa, chính hắn là có một số hoàng tinh mấy trăm năm. Diệp Mặc chuẩn bị đem hoàng tinh này luyện chế thành tinh nguyên đan. Vì vậy, hắn còn thiếu một ít khoáng thạch và dược liệu phụ trợ. Bởi vì phải không ngừng tìm kiếm một số lớn khoáng thạch và linh thảo, Diệp Mặc không thể không rời khỏi Lạc Nguyệt. Lý do Lạc Nguyệt vẫn đang xây dựng, tuy đã có hệ thống radar, lá chắn phòng ngự công kích vũ trụ, nhưng Diệp Mặc bình thường thời gian ra ngoài đều không dài, nhiều nhất chỉ 2 ngày đã quay về. Có lúc, cho dù thời gian ở ngoài có hơi dài một chút, cũng tiện thể điện thoại bên trong, tránh phát sinh chuyện gì nhất thời về không kịp. Lạc Nguyệt bây giờ đã không giống với Lạc Nguyệt mấy tháng trước. Lực lượng hải quân tuy rằng vẫn chưa phối hợp với không quân, nhưng dưới sự huấn luyện và dung hợp của Hoàng Ức Niên đã có một sức chiến đấu nhất định. Không còn là đám ô hợp lúc đầu nữa, lực lượng lục quân vì có đại lượng lính đánh thuê, kinh nghiệm phong phú gia nhập cũng dần dần chuyển hướng về phía bộ đội chính quy hóa. Về phần Quách Khởi, anh ta dứt khoát tách ra từ lục quân, dẫn dắt một chiến đội đặc chủng. Phần lực lượng phòng ngự trên không, Diệp Tinh đã trang bị thiết bị đạn đạo cho mỗi hệ thống công kích phòng ngự vũ trụ. Lạc Nguyệt ngày nay tuy không thể nói chắc chắn như kim cang, nhưng cũng không phải loại tôm tép nhãi nhép có thể tới giữa võ dương oai. Khuyết điểm duy nhất chính là người định cư ở đây quá ít. Hư Nguyệt Hoa đã bắt đầu tiến hành di dân từ Lưu Gia. Hơn nữa, công nhân đến Lạc Nguyệt làm việc, nếu muốn cũng có thể di dân đến Lạc Nguyệt. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Hôm nay mình làm ngắn một chút thôi. Để cho nó nghỉ ngơi một chút, chứ cái giọng mình nó vẫn đang khá là khàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Kính xin kính chào và hẹn chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ.